Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 54, gọi tiếng anh, với anh, em mãi mãi là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt anh ta trắng bệch theo bản năng nhìn về phía Bùi Lĩnh, lúc này anh ta mới muộn màng nhận ra, Lục Cảnh Trần không giống với đại đa số những người anh ta từng gặp. Dù là công tử nhà giàu như Bùi Lĩnh, vẫn có thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt, nhưng Lục Cảnh Trần thì không phải vậy. Anh ta hoàn toàn không nhìn ra Lục Cảnh Trần đang nghĩ gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lục Cảnh Trần đã nhìn thấu anh ta đang nghĩ gì. Trong vài phút ngắn ngủi, dường như đã nhìn thấu con người anh ta một cách rõ ràng. Anh ta không khỏi cảm thấy một trận chột dạ, Bùi Lĩnh càng không hiểu thằng ngu này nhìn mình làm gì. Không biết còn tưởng là anh ta sai cậu ta làm chuyện này. Vậy mà ánh mắt của những người khác cũng bất giác dõi theo người đàn ông kia. Bùi Lĩnh có nỗi khổ không nói nên lời, lũ ngu này, Lục Cảnh Trần đã ngồi đây rồi mà còn không hiểu rõ vấn đề sao. Còn hỏi cái bíp gì nữa, thế nhưng tất cả bọn họ coi anh ta là người thân tín. Dù anh ta tự cho là có thể đứng ngoài cuộc, nhưng thật sự xảy ra chuyện, họ vẫn theo bản năng tìm đến anh ta. Lục Cảnh Trần lại như không hề cảm nhận được ánh mắt của họ. Nhìn người đã hỏi mình, nói, tôi nghe giọng cậu không giống người kinh thị. Ở kinh thị mấy năm rồi? Tên gì? Trường đại học nào? Làm việc ở đâu? Ba câu hỏi, hỏi đến mức người kia sợ hãi. Ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía Bùi Lĩnh. Bùi Lĩnh không thèm để ý đến anh ta. Anh ta liền run run rẩy rẩy gọi. Bùi thiếu, Bùi Lĩnh, đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn, tựa như đang nói. Bùi thiếu, tôi là vì muốn lấy lòng cậu nên mới nhằm vào Tô Thanh Ý. Bùi Lĩnh cúi đầu day day thái dương. Hít một hơi thật sâu. Nhưng dù sao cũng là người mình mang đến, Bùi Lĩnh cũng không thể ngồi yên không nhìn, em mở môi đứng dậy nói. Lục Tổng, lần trước ở Đại Đồng không thể mời ngài một ly rượu, hôm nay bù lại được không ạ? Lục Cảnh Trần quay đầu nhìn anh ta. Thở ơ nhếch khóe môi, cười cười nói, con nít học đòi mời rượu làm gì? Không chỉ Bùi Lĩnh, những người khác đều rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Rõ ràng nhìn bề ngoài, anh và họ là bạn cùng lứa, nhưng khí chất và sự từng trải của anh lại cho cảm giác như một ông già đã kinh qua sóng gió trong thân xác một người trẻ tuổi. Chuyện gì cũng không qua mắt được anh, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu nhóm người bọn họ. Hạ Vi cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Thanh Ý lại nói tuổi tác của anh cũng ngang ngửa ông nội. Lúc chưa gặp mặt, ai có thể nghĩ một người trầm ổn sâu sắc như vậy lại là một người trẻ tuổi giống mình chứ? Không khí hoàn toàn trở nên lúng túng, cứng đờ. Hạ Vi lặng lẽ kéo kéo vạt áo Tô Thanh Ý, ra hiệu cô nghĩ cách. Nhưng Tô Thanh Ý bây giờ còn đau đầu hơn bất cứ ai trong số họ. Nếu không có mối quan hệ, Giang Cảnh Dã, kia, nhân vật tầm cỡ này, dù cô có mang quà đến tận cửa chúc Tết, chưa chắc anh đã mở cửa cho cô. Chuyện này từ lúc cô xây nhà cho Lục Cảnh Trần, cô đã cảm nhận sâu sắc. Chỉ một Lăng Tiêu thôi cũng đủ làm màu làm mè trước mặt cô rồi. Nhưng khi cô mạnh dạn nhìn về phía anh, ánh mắt anh nhìn cô lại như không có gì khác biệt với Giang Cảnh Dã, vẫn là đôi mắt thanh lãnh dịu dàng đó. Không nhìn ra nhiều sự nhiệt tình, nhưng lại khiến người ta có dũng khí tiến về phía anh. Tô Thanh Ý nhận ra sự dao động của mình, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận thấy sự rụt rè của cô. Anh cũng không tỏ ra thêm cảm xúc gì, chỉ dịu dàng nhếch khóe môi, tựa như có thể bao dung một cách lý trí tất cả cảm xúc và quyết định của cô. Buổi tối hôm đó, người đàn ông vội vã tìm đến cô khi nghe tin cô muốn chia tay, như thể vô tình bị lật lên một góc chăn, rồi lại lập tức được đáp lại. Lục Cảnh Trần lại lần nữa nhìn về phía người đàn ông kia. Như nói chuyện phiếm hỏi, không dám nói, sợ tôi gây khó dễ cho cậu à. Anh ta nhớ lại những lời mình đã mắng Tô Thanh Ý để lấy lòng Bùi Lĩnh. Không kìm được có chút run rẩy. Lúc này chỉ cần có một người bỏ đá xuống giếng, cũng có thể khiến anh ta sợ đến mức quỳ xuống ngay lập tức. May mà có vết xe đổ của anh ta, không ai dám tùy tiện mở miệng. A Bê Ta cẩn thận liếc nhìn Tô Thanh Ý một cái. Rồi lại nhanh chóng cúi đầu nói, tôi là vì nghe được cô Tô. Cô Tô nói, cô ấy và ngài có một cái gì đó. Thậm chí ngài còn chủ động qua chào hỏi cô ấy, tôi chưa từng thấy qua sự đời, nên có chút tò mò. Những người khác lại một phen kinh ngạc, không ngờ đến lúc này, anh ta còn muốn gắp lửa bỏ tay người. đây là thấy mình không sống nổi, cũng không muốn để Tô Thanh Ý được yên ổn sao? Nhưng Tô Thanh Ý hoàn toàn không bị những lời này của anh ta ảnh hưởng. Ung dung vắt chéo chân, bởi vì không tin tôi có thể quen biết Lục Cảnh Trần, đúng không? Mắt những người khác bất giác lại mở to thêm một chút. Không hổ là người phụ nữ dám đá cả đại lão. Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên đầy đủ của anh trước mặt Lục Cảnh Trần. Thế nhưng Tô Thanh Ý nghĩ rất đơn giản, dù có phải quỳ xuống thì cũng là chuyện sau này, nếu đã làm ra vẻ rồi, thì cứ làm cho chót. Chỉ thấy cổ tay đeo vòng phỉ thúy của cô, ung dung nâng cằm mình nói. Vậy bây giờ tin chưa? Anh ta đâu chỉ là tin, bây giờ chỉ hận không thể khấu đầu lại cô một cái, liên tục gật đầu với cô nói. Xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đã mạo phạm cô và Lục Tổng, thật sự xin lỗi. Nhưng Tô Thanh Ý cũng không thèm để ý, nghiêng đầu, thờ ơ nhìn anh ta. So với chuyện này, tôi càng tò mò, anh chưa từng gặp tôi, sao lại có ác ý lớn với tôi như vậy? Anh ta ngẩn ra, không hiểu ý cô, thế nhưng Bùi Lĩnh vừa nghe đã hiểu. Xong rồi, nhắm vào anh ta rồi, cứ nói tiếp thế này, dù không phải anh ta bày mưu tính kế, cũng thành anh ta bày mưu tính kế. Vậy mà anh ta còn phải nể mặt Tô Thanh Ý. Bằng không ba anh ta có thể đến tận nơi ấn đầu anh ta xuống ngay tại chỗ. Chỉ thấy Bùi Lĩnh tươi cười nói. Cô Tô, tôi tuyệt đối không có ý đó với cô. Lúc ở Đại Đồng, không phải tôi đã xin lỗi cô tử tế về chuyện này rồi sao? Những người khác lại một phen kinh ngạc. Khó trách thái độ của Bùi Lĩnh trước sau khác biệt lớn như vậy. Hóa ra lúc ở Đại Đồng đã từng chịu thiệt một lần. Lại nhìn biểu cảm của ba người kia từng đi Đại Đồng cùng anh ta. Vừa nhìn đã biết là cảm thấy mất mặt, không dám nhắc tới. Những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Tô Thanh Ý như không nghe thấy, trả lời. Nhưng sao tôi nhớ, lúc đó anh nói là, ở kinh thị thấy tôi phải đi đường vòng. Sao nào, hôm nay đã quên rồi à? Nhìn trí nhớ của tôi này, Bùi Lĩnh gõ nhẹ vào đầu mình. Cô Tô dậy rất phải. Tiểu Bùi, Tô Thanh Ý cũng mỉm cười nhìn anh ta. Vâng, Bùi Lĩnh lập tức cụp mắt đáp. Tôi nhớ lúc đó, anh cũng bảo tôi gọi anh như vậy mà. Sao nhanh vậy đã quên sạch sẽ cả rồi? Anh thế này là không để tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách lâu như vậy, Bùi Lĩnh nào còn nhớ chuyện này, bất giác liếc nhìn Lục Cảnh Trần. Ai ngờ Lục Cảnh Trần đang vẻ mặt dịu dàng nhìn cô, hoàn toàn không vì cô dùng anh để nâng giá trị bản thân mà tức giận. Bùi Lĩnh chỉ có thể nhận thua, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người nói. Tôi lại không thông minh, làm gì cũng cần người nhắc nhở. Cô xem, vừa nói, không phải tôi nhớ ra rồi sao? Tôi lập tức đổi bàn khác, tuyệt đối không làm quý cô đây chướng mắt. Những người khác thấy Bùi Lĩnh đứng dậy, lập tức cũng theo anh ta đứng lên. Tô Thành lơ đãng liếc qua cô gái ngồi cạnh anh ta, người đã tỏ ra ghê tởm cô. Cô ta lập tức sợ đến run người, ngoan ngoãn xin lỗi cô. Cô Tô, xin lỗi, tôi cũng là người không có kiến thức. Tô Thanh Ý mỉm cười, hoàn toàn không so đo nói. Không sao, tôi không làm khó trẻ con, dù sao cô cũng coi như muốn tốt cho tôi. Ai biết tôi rời Bùi Thiếu rồi, lại có thể tìm được người tốt hơn chứ. Bùi Lĩnh lại bị réo tên một lần nữa. Theo ánh mắt Lục Cảnh Trần chiếu tới, cảm giác đó không khác gì bị súng máy quét qua một lần, liên tục sửa lại lời Tô Thanh Ý. Tiểu Bùi, Tiểu Bùi, Tô Thanh Ý chưa từng thấy Bùi Lĩnh nịnh nọt như vậy. Không khỏi bật cười thành tiếng, cô gái bên cạnh càng sợ hãi tột độ, một chút cũng không dám nhìn về phía Lục Cảnh Trần, chỉ hận không thể lập tức tàng hình. Thấy cô đã xả giận gần xong, Lục Cảnh Trần mới quay lại nhìn người đàn ông ban đầu nói. Tôi hỏi cậu những vấn đề đó không có ý gì khác, chỉ muốn cậu nhìn rõ, thân phận và vị trí của cậu có tư cách đến hỏi chuyện của tôi hay không. Anh ta ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt anh lười biếng thờ ơ. Nhưng lại toát ra một loại khí chất nhìn thấu lòng người, khiến người ta có cảm giác áp bức không thể che giấu. Môi anh ta run run hồi lâu, cuối cùng nước mắt lại rơi xuống trước. Lục Cảnh Trần thấy anh ta khóc, nhẹ nhàng chớp mắt nói. Sợ hãi đến vậy sao? Cảm thấy tôi tùy tiện một câu là có thể chi phối cuộc đời cậu. Yên tâm, thủ đoạn này tôi sẽ không dùng với trẻ con. Mọi người vốn đã chuẩn bị rời đi. Lại một lần nữa rơi vào im lặng như tờ, bởi vì lời anh nói đã rất rõ ràng, anh quả thực có năng lực đó, nhưng khinh thường so đo với họ mà thôi. lập tức cũng hiểu ra nguyên nhân những người khác kính sợ anh đến vậy. Anh tùy tiện một câu, có lẽ thật sự có thể chi phối vận mệnh của rất nhiều người, thậm chí có thể cả những bậc cha chú mà họ dựa dẫm cũng nằm trong số đó. Lần đầu tiên có nhận thức cụ thể về kim tự tháp của giới thượng lưu kinh thành, Lục Cảnh Trần thờ ơ liếc qua cô dâu chú rể sắp qua mời rượu, nói với người đàn ông đang nước mắt càng lúc càng nhiều. Được rồi, lau nước mắt đi, đừng ảnh hưởng đến chuyện vui của người khác. Anh ta vội vàng lau mặt, những người khác lúc này mới muộn màng nhận ra đây là đang ở tiệc cưới của người khác, mà Lục Cảnh Trần rõ ràng suy nghĩ chu toàn hơn họ, không muốn gây chuyện xui xẻo trong ngày vui của người ta. Nhưng anh chàng kia lại trong ngày vui của người khác, không có ý tốt muốn làm bạn của cô dâu mất mặt. Nhân phẩm cao thấp, nhìn là biết ngay, đều sinh ra một tia hổ thẹn không bằng. Đợi đến khi Mạnh Viên qua mời rượu, tất cả mọi người đều thu dọn lại cảm xúc, từ đáy lòng nâng ly chúc phúc cho cô dâu chú rể. Mạnh Viên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, đầu tiên là ôm Tô Thanh Ý một cái, sau đó trịnh trọng mời Bùi Lĩnh một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh ta đã không gây khó dễ cho Tô Thanh Ý, làm cho hôn lễ của cô khó xử. Mặt Bùi Lĩnh nóng ran khó chịu, Mạnh Viên vừa đi, Bùi Lĩnh liền lập tức túm lấy người đàn ông không có chuyện gì tìm chuyện kia, đi về phía không có người. Mà Bùi Lĩnh người này thiếu kiên nhẫn, còn chưa ra đến hành lang đã không nhịn được đá anh ta mấy cái. Những người khác trên bàn đều ít nhiều không có ý tốt, càng không dám ở lại lâu, từ đáy lòng nói một tiếng xin lỗi với Tô Thanh Ý, rồi lập tức tìm cớ rời đi. Trên bàn rất nhanh chỉ còn lại Tô Thanh Ý, Hạ Vi và Lục Cảnh Trần. Hạ Vi biết Tô Thanh Ý đã liều lĩnh thế nào khi nói ra những lời đó, nắm lấy tay bạn, không hề bỏ chạy giữa chừng, chỉ bất giác cúi đầu, tránh đối mặt với Lục Cảnh Trần. Tô Thanh Ý cũng bất giác cúi đầu, cố gắng chấn định hít một hơi thật sâu. Lưỡi dao lúc trước treo trên đầu người khác, giờ sắp rơi xuống đầu cô rồi. Đang chuẩn bị ngẩng đầu lên, bỗng cảm giác một bàn tay to ấm áp, từ phía sau đặt lên gáy cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Đi rồi. Tô Thanh Ý ngẩn ra, không đợi cô hoàn hồn, anh lại đưa hộp quà kỷ niệm mà cha chú rể hôm nay cố ý chuẩn bị cho anh, cho cô. Tô Thanh Ý theo bản năng nhận lấy, nặng trĩu, không biết đựng gì, nhưng từ bao bì đã toát lên một vẻ cao cấp xa xỉ khác hẳn những người khác. Lập tức ôm lấy hộp quà, bất giác nói một tiếng cảm ơn. Anh lại không biết nghĩ tới cái gì, cúi đầu bật cười. Đến tiếng, anh, cũng không gọi à, giọng anh không lớn. Nhưng Tô Thanh Ý cảm thấy Hạ Vi chắc chắn đã nghe thấy. Có chút ngượng ngùng mím môi nói. Cảm ơn anh không nói gì, chỉ cười một chút, rồi thu tay lại đi ra ngoài. Mà anh vừa đi, cha chú rể lập tức theo sau anh vây quanh. Từ đầu đến cuối anh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đó, khóe môi ẩn hiện nụ cười như có như không, cả người toát ra một vẻ đạm nhiên tự tại ngoài thế tục. Những người còn lại thì đang đánh giá Tô Thanh Ý. Trong ánh mắt tràn ngập sự dò xét về thân phận của cô và Lục Cảnh Trần. Tô Thanh Ý thì toàn là tự trách mình. Rõ ràng ngày đó đã hạ quyết tâm muốn chia tay với anh. Kết quả anh chỉ hỏi một câu. Cô lại không nhịn được mà thỏa hiệp. Tô Thanh Ý khóc không ra nước mắt. Nhưng hôm nay anh đã giúp cô một việc lớn như vậy. Không có lý nào muốn nghe một tiếng. Anh cũng không được. Lòng cô rối bời muốn chết. Nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm gì. Chỉ có vành tay hơi hơi đỏ lên. Hạ Vi ở bên cạnh nghe mà muốn ngây người. Không ngờ Tô Thanh Ý ngày thường trông có vẻ không hiểu chuyện yêu đương. Lúc thật sự dỗ dành đàn ông lại có nghề đến vậy. Khó trách Lục Cảnh Trần lại dễ nói chuyện như thế. Chuyện này mà đặt vào ai khác, không bị cô dỗ cho mềm nhũn mới lạ. Tiểu Ý, chuyện này, có phải cứ thế cho qua không? Tô Thanh Ý đáp, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng. Lục Cảnh Trần hoàn toàn là vì lo lắng cô không đối phó được nên mới tới. Trong lòng ngũ vị tạp trần, chuyện chia tay với anh lúc trước còn chưa giải quyết rõ ràng, bây giờ lại nợ một ân tình lớn như vậy. Trời ạ, làm sao bây giờ đây? Sau khi rời tiệc cưới, Tô Thanh Ý trực tiếp trở về khách sạn. Đầu tiên cô mở hộp quà kỷ niệm Lục Cảnh Trần đưa, bên trong có một lọ nước dưỡng la me màu xanh biển, một chiếc vòng cổ linh lan bằng vàng. Hai hũ kem dưỡng Helena Rubinstein Replastic Recovery trắng và đen, một chiếc khăn lụa Dior và một chiếc thắt lưng nam hai mặt của Louis Vuitton. phức tạp hơn nhiều so với hộp quà kỷ niệm Mạnh Viên cố ý chuẩn bị cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành Ý đứng bên cửa sổ sát đất của khách sạn, đôi mắt hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu quanh quẩn khoảnh khắc chạm mắt Lục Cảnh Trần, đồng thời nhớ tới lời đánh giá của Tạ Lam về cô. Sao cô lại không yêu chứ? Nếu cô thật sự không yêu, sao lại so đo việc anh không đủ yêu mình? Nhưng anh muốn bao nhiêu tình yêu mới được coi là yêu? Vị trí của mỗi người khác nhau, cách nhìn về tình yêu cũng khác nhau. Đối với cô, muốn ít nhất chiếm được 60, cuộc đời anh mới được coi là yêu. Nhưng đối với người như anh, có thể bỏ ra 5. Tình cảm để nhường nhịn cô, có lẽ đã được coi là rất yêu rồi. Tô Thành Ý phát hiện cách lâu như vậy, Kinh Thị vẫn không thay đổi ấn tượng cố hữu của cô về nó. Đều nói vàng nhất định sẽ tỏa sáng, nhưng Kinh Thị vàng son lộng lẫy. Cô cảm thấy mình đã đủ nỗ lực, nhưng ở đây vẫn chẳng là gì cả. Cô biết mình nên giải thích chuyện này với Lục Cảnh Trần, nhưng qua một thời gian dài như vậy, anh đến một tin nhắn cũng không gửi cho cô. Tựa như đây chỉ là trò trẻ con chơi đồ hàng, không đủ để gợn lên một chút sóng trong lòng anh. Ý thức được có lẽ anh không để tâm, cô lại càng không muốn giải thích. Trong lòng như bị nhét một cục bông, khiến người ta buồn bực đến phát hoảng. Cô hít một hơi thật mạnh, thu lại những suy nghĩ hỗn độn rồi đi về phía phòng triển lãm. Triển lãm điêu khắc gỗ phi vật thể kéo dài một tuần nhanh chóng kết thúc. Tô Thành Ý nhìn nhận không ít đơn đặt hàng từ các khách sạn, nên không rời đi ngay mà ở lại Kinh Thị thêm 2 ngày, đi từng khách sạn một để trao đổi nhu cầu, xem phong cách, đo kích thước. Đợi đến khi từng nhà đã chốt gần xong, mới xác định ngày trở về Đại Đồng. Và ngay trước khi cô đặt vé máy bay một giây, bỗng nhiên liên tục nhận được điện thoại hủy đơn từ các khách sạn. Tô Thành Ý sững sờ, lúc này tất cả vật liệu đều đã mua về, thợ điêu khắc cũng đã bắt đầu làm việc, cô tự nhiên không thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Nhưng thái độ bên kia chính là không cần tiền trả trước, cũng không muốn hợp tác với cô nữa. Tô Thành Ý có chút tức giận, nhưng rất nhanh vẫn ổn định lại. Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng cũng có một người phụ trách khách sạn hé lộ, nhắc nhở cô. Tô Tổng, cô có muốn nghĩ lại xem gần đây mình đã đắc tội với ai không? Tô Thành Ý nghe câu này lại sững sờ. Cô quả thực đã đắc tội không ít người, nhưng cô không cảm thấy những người đó sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà so đo với cô. Cô đầu tiên nghi ngờ nhà họ Bùi, nhưng Bùi Sơn Đình tuyệt đối không phải là người không biết điều như vậy. Bằng không năm đó cũng sẽ không vì cha ra được là Lục gia đã chuyển cho cô 60 triệu tệ mà chịu bỏ qua. Vậy còn có thể là ai? Những người trong giới cũ đều lấy Bùi Lĩnh làm trung tâm. Bùi Lĩnh không ra tay, những người khác không đáng để gây khó dễ cho cô. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ tới Lục Cảnh Trần. Nhưng Lục Cảnh Trần rõ ràng không phải kiểu người sẽ so đo với người thường, càng sẽ không so đo với cô. Cô trầm ngâm một lát, thoát khỏi phần mềm đặt vé máy bay, gọi điện thoại cho Lục Cảnh Trần. Anh rất nhanh bắt máy. Alo, Tô Thành Ý. Trước khi gọi điện thoại cho anh, cô rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ nói chuyện tử tế với anh. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, lại bất giác dâng lên một tia tủi thân, muốn nổi giận với anh. Nhưng bây giờ cô đâu có nghĩa vụ để anh phải dỗ dành chứ. Trong tình huống này, anh có thể nghe điện thoại của cô đã là hết tình hết nghĩa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên vội vàng thay đổi suy nghĩ, điều chỉnh thái độ nói. Anh ơi, buổi chiều tốt lành nha. Lục Cảnh Trần nghe ra giọng điệu khách sáo xa cách của cô. Thờ ơ đáp một tiếng, Tô Thành hoàn toàn không hay biết, vẫn dùng giọng điệu cực kỳ nhiệt tình nói. Anh còn ở Kinh Thị không à? Anh lại đáp một tiếng. Tô Thành Ý hoàn toàn không biết anh bất mãn vì sự khách sáo của cô, cho rằng Lục Cảnh Trần nói chuyện vốn dĩ là giọng điệu này, dò hỏi. Vậy, anh đang ở đâu à? Có tiện để em qua tìm anh bây giờ không? Lục Cảnh Trần nghe ra cô là vì có việc nên mới nghĩ tới tìm anh. Trong lòng dâng lên một cảm giác không vui, nhưng lại bị anh cố gắng kìm nén xuống, thờ ơ trả lời. Qua đây, Tô Thành Ý còn muốn hỏi anh ở đâu, nhưng anh đã cúp điện thoại. Tô Thành Ý thấy anh không có ý định gửi định vị cho mình. Có thể đoán được có lẽ anh đang ở căn nhà kiến trúc kiểu huy phái mà cô đã làm cho anh. Vì thế đơn giản thu dọn một chút, rồi gọi taxi đi tìm anh. Trong ấn tượng của cô, những con ngõ nhỏ trong vành đai 2 của Kinh Thị đều đông đúc hỗn loạn, mà nơi này về cơ bản đều là những tứ hợp viện ngăn nắp, trước cửa mỗi nhà đều có biển. Nơi ở riêng, xin đừng làm phiền, ngõ nhỏ cũng rộng rãi sáng sủa. Thỉnh thoảng có xe riêng biển số trắng chạy qua, cũng gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Thành Ý cũng bất giác đi chậm lại, lặng lẽ, đi đến trước sân nhà mà cô từng tự tay xây dựng, kéo vòng cửa trước sân nhẹ nhàng gõ gõ. Chỉ nghe trên không trung bỗng truyền đến giọng của Lục Cảnh Trần. Vào thẳng đi, cô không kìm được lùi lại mấy bước, xuyên qua cổng viện nhìn về phía sân phơi trong viện, nhưng anh đã xoay người, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh mặc áo sơ mi trắng. Tô Thành Ý đẩy cửa đi vào trong, bên trong vẫn là khu vườn Tô Châu trong trí nhớ, bóng cây rậm rạp, cá koi bơi lội trong hồ. Cô đi xuyên qua con đường nhỏ lát đá vụn trong hồ viên, lập tức đến cửa kéo bên ngoài đình viện. Cô không định đi cửa chính, đứng ở đình viện thử gọi anh một tiếng. Lục Cảnh Trần vốn định vào phòng khách đợi cô, không khỏi dừng bước, đứng ở bậc thang dẫn lên lầu 2 nhìn cô. Vì cách hơi xa, một lúc lâu sau cô mới thấy anh. Vừa thấy anh, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, cởi giày dưới chân nói. Vậy anh ơi, em vào thẳng nhé. Lục Cảnh Trần cảm thấy nụ cười của cô giả tạo, không chút biểu cảm gật đầu, rồi lại đi lên lầu 2. Bởi vì mỗi một góc trong căn nhà này đều do cô thiết kế, cho nên cô còn quen đường hơn cả Lục Cảnh Trần. Lục Cảnh Trần cố ý dẫn cô đi đường vòng, kết quả anh bưng ly nước, đi một vòng trở về, cô đã ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi bên ngoài phòng ngủ. Vẫn là gương mặt tươi cười gượng gạo. Anh ơi, anh chậm quá à? Anh nhìn cô không nói gì, vắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Có chuyện gì sao? Tô Thành Ý như không nghe ra sự xa cách trong giọng anh, cười dịch người, ngồi lại gần anh hơn một chút. Là thế này à? Công việc của em ở kinh thị gặp chút rắc rối, muốn phiền anh giúp một việc nhỏ. Cô sợ anh ngại phiền, dùng ngón trỏ và ngón cái ra hiệu với anh. Anh nhìn cô không nói gì, Tô Thành Ý lại đến gần anh hơn một chút, hai tay đặt lên tay vịn sofa, làm nũng với anh. Anh ơi, làm ơn mà. Lục Cảnh Trần im lặng đánh giá chiếc áo sơ mi tay lỡ màu đen và chiếc quần jean ống rộng màu xanh nhạt của cô, trên eo quần jean thắt một chiếc dây lưng màu đen. Nhìn thế nào cũng là đến để nói chuyện công việc với anh, chứ không phải đến để cầu xin bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần nhất thời cũng không biết nên tự trách mình suy nghĩ quá sâu xa. Chỉ từ cách ăn mặc trang điểm của cô mà có thể đoán ra được suy nghĩ nội tâm của cô, hay là do cô quá đơn giản. Mọi thứ trước mặt anh đều thuần khiết như vậy. Anh không muốn giúp, nhưng lại không muốn thấy cô khó xử. Vì thế, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Tô Thành nghĩ thái độ của mình chưa đủ thành khẩn, lại cúi người đến gần anh hơn một chút. Lúc này, ánh sáng ngoài cửa sổ đã dần dần tối lại, kiến trúc lâm viên xung quanh chỉ còn lại một đường nét mờ ảo, khu nghỉ ngơi trải thảm càng là một mảng tối tăm. Chỉ có đèn ở huyền quan cách đó không xa còn sáng. Cổ áo sơ mi của cô bung ra tự nhiên, để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh ẩn hiện, phần ngực đầy đặn phập phồng và vòng eo phẳng lì thon gọn dưới cạp quần tạo nên sự đối lập rõ rệt. Đặc biệt là trong tình huống nửa tối nửa sáng, đường nét càng thêm rõ ràng. Anh cố tình không nhìn vào cổ áo cô, mà ngước mắt lên, đó là gương mặt yếu đuối động lòng người của cô. Đáng thương lại xinh đẹp, Tô Thành Ý thấy anh không phản ứng, lại thử kéo lấy cổ tay áo trên xương cổ tay anh. Anh ơi, anh nhìn chằm chằm đầu ngón tay cô đang kéo mình, không nói gì. Tô Thành Ý thấy anh không từ chối, lại đưa tay chạm vào chuỗi trầm hương trên cổ tay anh, nhẹ nhàng lay động nói. Anh mau hỏi em là chuyện gì đi chứ? Lục Cảnh Trần không biết nghĩ tới cái gì. L. Em mở môi, nuốt nước bọt, quay đầu nhìn đi nơi khác. Đồng thời buông chân đang vắt chéo trên đầu gối xuống. Chuyện gì? Tô Thành ngắn gọn kể cho anh nghe. Anh lặng lẽ lắng nghe, hàng mi dài rậm rạp tự nhiên rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt anh, khiến người ta không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Đợi đến khi Tô Thành Ý nói xong, anh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Thành Ý lại chạm vào chuỗi trầm hương trên đầu ngón tay anh lay lay. Lục Cảnh Trần ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh toàn là những cảm xúc cô không hiểu nổi, vừa như đang tức giận, lại như bất đắc dĩ. Tô Thành Ý có chút rụt rè, nhưng vẫn căng ra đầu nói. Lục Cảnh Trần phát hiện đôi khi tiêu chuẩn đạo đức của một người quá cao thật sự không phải chuyện tốt. Anh rõ ràng có thể nhân cơ hội này để thỏa mãn tư dục của mình, nhưng lương tâm anh lại không cho phép anh bất chấp dùng chuyện này để ép cô vào khuôn khổ. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô như vậy, chờ cô tự hiểu. Thế nhưng Tô Thành Ý rõ ràng là định giả ngu với anh đến cùng. Như thể thật sự không nhìn ra anh đang nghĩ gì, lại lay động chuỗi trầm hương trong tay nói. Anh ơi, chỉ giúp em hỏi một chút thôi, được không ạ? Cô chỉ cầu xin anh, tuyệt nhiên không nhắc đến điều kiện trao đổi. Lục Cảnh Trần im lặng một lát, cuối cùng chủ động mở miệng. Em đổi cách khác cầu xin anh đi. Tô Thành Ý kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, hẳn anh là kiểu người cô không mở miệng. Anh tuyệt đối sẽ không đề nghị. Chậc, thói đời thay đổi, đến người như anh cũng bắt đầu đưa ra điều kiện. Tô Thành Ý không đoán ra anh muốn gì, nhưng lại bày tỏ lập trường của mình rất rõ ràng. Không tái hợp thì tuyệt đối không thể chủ động ngồi lên người anh, vì thế chỉ dùng đôi mắt khó xử lại đáng thương nhìn anh. Như thể với thân phận hiện tại của cô, làm gì cũng không thích hợp, mà cô có thể níu kéo anh như vậy đã là giới hạn của cô rồi. Tính cách của anh cũng sẽ không lấy chuyện này ra để nói về việc chia tay với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì điều đó đối với một người đàn ông mà nói, thật sự quá không có phẩm giá. Trong cuộc đối đầu im lặng ngắn ngủi, cuối cùng là anh chịu thua. Cụp mắt xuống, đưa tay về phía cô nói, số điện thoại đâu, đưa cho anh. Cô lập tức đưa chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn từ sớm qua. Anh lấy điện thoại của mình ra gọi qua, đứng dậy đi về phía phòng sách bên cạnh. Tô Thành Ý rón rén đi theo đến cửa phòng sách, chỉ nghe anh thờ ơ mở miệng. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ta, sẽ không để cô khó xử. Tô Thành Ý không biết sau khi cúp điện thoại, anh lại gọi cho ai. Vẫn là giọng điệu bình thản đến cực điểm đó. Ừ, cậu cứ nói với ông ta là ý của tôi, có vấn đề gì cứ trực tiếp đến tìm tôi là được. Điện thoại bên này của anh vừa cúp không lâu, Tô Thành Ý cũng đã liên tục nhận được tin nhắn WeChat từ phía khách sạn xin tiếp tục hợp tác. Chuyện cô vốn nghĩ sẽ rất phiền phức, cứ như vậy bị anh giải quyết bằng hai cuộc điện thoại. Tô Thành Ý rơi vào im lặng ngắn ngủi, không một tiếng động trở lại vị trí lúc trước. Đợi anh ra tới, lập tức nở nụ cười khách sáo lại rạng rỡ. Cảm ơn anh, lần sau về Đại Đồng em mời anh ăn cơm. Lục Cảnh Trần nắm lấy tay nắm cửa, ngón tay đang chuẩn bị đóng cửa khựng lại. Nhìn thẳng vào cô nói, em nhất thiết phải khách sáo với anh như vậy sao? Nụ cười trên mặt Tô Thanh Ý đột nhiên cứng đờ, nhưng cô như không cười, giây tiếp theo như sắp khóc đến nơi, rơi vào một sự im lặng gượng gạo lại kỳ quái. Lục Cảnh Trần biết giới hạn của cô, nếu không phải vì thật sự bó tay hết cách, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc làm phiền anh. Cho nên mới dùng giọng điệu công việc như vậy để tự làm tê liệt lương tâm mình. Lập tức không tiếng động thở dài, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống nói. Tay, Tô Thành Ý đưa tay ra, dùng đôi mắt ngấn nước, tủi thân nhìn anh. Anh cầm lấy một chuỗi vòng sáp ong già đeo lên cổ tay cô, ở giữa còn có một viên tỳ hưu được điêu khắc từ Ngọc Dương Chi, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác cổ xưa nhưng lại ôn nhuận tinh xảo. Cô nhìn anh tỏ vẻ không rõ ý tứ, anh chưa từng giải thích nhiều, chỉ bảo cô đeo vào. Tô Thành Ngữ muốn nói lại thôi nhìn vóc dáng anh cao gần bằng mình. Anh một tay chống lên đầu gối nói, em không cần vì đã đá anh rồi lại đến cầu xin anh mà tự trách. Với anh mà nói, những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức lực nào. Cô mím môi không nói gì, anh nhìn hàng mi cụp xuống của cô nói, em ở kinh thị gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể đến tìm anh, cũng có thể báo danh của anh. Không cần cảm thấy chia tay rồi thì ngại làm phiền anh. Với anh, em mãi mãi đều là ngoại lệ. Hốc mắt Tô Thanh Ý lập tức ươn ướt, mà anh vẫn là đôi mắt Phật đạm bạc từ bi đó, tựa như đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhớ. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà hạ người xuống, ôm lấy anh. Sao lại có người tốt đến như anh vậy chứ? Thành phố từng khiến cô cảm thấy sợ hãi mâu thuẫn này. Vào khoảnh khắc này cũng có vẻ không còn lạnh lùng vô tình, xa xôi không thể với tới, cao không thể chạm đến như vậy nữa. Cách chương.